tình nhân bé nhỏ của tổng tài xấu xa. Chương 30, góc truyện audio.com, nguồn bị nhảy chương, mời các bạn đọc chương tiếp theo. Cách chương.